Tốt nhất con dề, chương 2083, phá trùng trận chi pháp. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ nghe vậy trong tim không khỏi hơi kinh hãi. Thác Sát lời nói này thuyết đầu đầu là đường. Nói trúng tim đen, hiển nhiên hắn nói không giả. Xác thực bỏ công sức nghiên cứu qua. Chí cương thuần thể, về phần hắn từ chỗ nào hiểu rõ đến có quan hệ với chí cương thuần thể công pháp tin tức. Tắc không được biết, từ hiện tại Lâm Vũ chỗ đứng trước quẫn cảnh đến xem. Thác Sát tâm huyết xác thực không có uổng phí. Hai người vừa mới giao thủ, Thác Sát còn chưa xuất thủ, cũng đã chiếm đủ thượng phong. Lâm Vũ nội tâm cũng không khỏi có chút gấp quá, mặc dù theo thời gian chuyển rời, đỉnh đầu độc trùng cùng lòng bàn chân con rết số lượng đều tại giảm bớt. Thế nhưng chờ hắn đem những thứ này độc trùng con rết giải quyết triệt để rơi sau đó. Chỉ sợ chính mình thể lực cũng đã còn thừa không có mấy. Hơn nữa toàn bộ quá trình bên trong hắn không cách nào hoàn toàn né tránh những thứ này độc trùng cùng con rết công kích. Bị cắn chúng sau đó, thể nội độc tố chỉ biết càng ngày càng nhiều. Chuyện này với hắn mà nói, sẽ cực kỳ không bén. Thế nhưng hắn một thời gian căn bản nghĩ không ra quá dễ làm pháp hữu hiệu giải quyết hết những thứ này độc trùng xâm nhập. Hắn một bên chật vật né tránh lấy đỉnh đầu độc trùng tập kích. Một bên cấp tốc lui lại, nhắm ngay trên mặt đất con rết lần nữa hung hăng bổ ra một trường. Mà những ngô công kia phảng phất cũng có ý thức, tại Lâm Vũ một trường đánh ra đồng thời, hết sức nhanh chóng hướng hai bên trái phải né tránh. Đến mức Lâm Vũ một trưởng này mặc dù trưởng lực 10 phần, nhưng đánh giết con rết số lượng 10 phần có hạn, ngược lại đập nện trên bờ cát cát đá vẩy ra. Bất quá đúng lúc này, Lâm Vũ hai mắt bỗng dưng trợn to, trong mắt lóe lên một tia cực thịnh quang mang, trên mặt trong nháy mắt hiện lên tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Có, hắn đột nhiên nghĩ đến giải quyết những thứ này độc trùng cùng con rết biện pháp. Lâm Vũ kềm chế nội tâm kích động, bước nhanh lui về sau mười mấy mét, ngẩng đầu hướng Thác Sát la lớn. Ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng đưa ngươi những thứ này độc trùng triệu hoán trở về. Nếu không thì, ta cần phải đại khai sát giới. Một cái không lưu, những thứ này độc trùng, con rết rốt cuộc không thể so với bình thường côn trùng. Ngoại trừ bản thân số lượng thưa thớt bên ngoài, rõ rệt còn nhận qua huấn luyện đặc thù. Cho nên đối Thác Sát mà nói, nhất định cực kỳ chân quý. Cho nên Lâm Vũ liền muốn trước thông qua trấn nhiếp, để cho Thác Sát chủ động đem những này độc trùng cho triệu hoán trở về. Danh con, ngươi có phải hay không bị ta độc này trùng ẩn nấp hỏng đầu óc? Vậy mà đi theo ta bộ này. Thác Sát nghe được Lâm Vũ lời này lập tức ngẩng đầu lớn tiếng cười nhạo lên. Vung tay lên, châm chọc nói, giết. Có năng lực ngươi cứ việc giết, tốt, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo biến sắc, dưới chân đột nhiên quét qua, trong nháy mắt đem trên mặt đất bãi cát quét lên một tầng thật dày cát đá. Ngay sau đó hai tay của hắn như thiểm điện cầm ra. Lăng không nắm lấy bay lên cát đá hướng phía trên không độc trùng vứt đi. Bởi vì hắn tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh. Cho nên hai tay của hắn phảng phất tại trong nháy mắt huyễn hóa thành vô số đạo huyễn ảnh. Bị quét lên những thứ này cát đá không chờ rơi xuống đất. Cũng đã bị hắn bắt cái sạch sẽ, toàn bộ vứt kích mà ra. Bị quăng đánh ra đi cát đá trong nháy mắt hóa thành đầy trời cuồng sa. Hướng phía không trung bay múa bầy trùng quét sạch mà đi. Không trung ôm làm một đoàn độc trùng lập tức vù vù một vang. Tản hết ra, cấp tốc triệt thoái phía sau tránh né, thế nhưng bọn chúng tốc độ phi hành lại nhanh, cũng vô pháp cùng dễ như trở bàn tay cấp tốc đánh tới cát đá so sánh. Huống chi, cát đá diện tích che phủ tích thật sự là quá lớn. Tựa như thiên la địa võng, phốc phốc phốc, một thời gian chỉ nghe mấy tiếng vang trầm truyền đến, không trung bay lượn độc trùng trong nháy mắt bị mạnh mẽ cát đá kích đập thịt nát xương tan. Gần như toàn bộ đều hóa thành bột phấn, đón gió mà qua, thấy cảnh này, Thác Sát thần sắc đột nhiên đại biến, mở to hai mắt tràn đầy kinh hãi, Vạn vạn không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại nghĩ đến dùng loại biện pháp này đối phó hắn nuôi dưỡng độc trùng. Kỳ thực nếu không phải hắn phóng xuất những cái kia kim đầu ngô công, Lâm Vũ cũng sẽ không kích đập trên bờ cắt cắt đá vẩy ra. Tự nhiên cũng liền nghĩ không ra như thế hữu hiệu biện pháp. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phàn, cho dù ai cũng khó liệu đến, giảo hoạt như vậy khó đối phó độc trùng, vậy mà lại bị đơn giản như vậy biện pháp cho diệt trừ. Đương nhiên, cái này cũng may mắn mà có Lâm Vũ nhanh chóng tốc độ. Cường đại lực bộc phát cùng kinh người lực đạo, ba cái thiếu một cái sợ cũng không cách nào liên tục hoàn thành tất cả những thứ này. Thế nào, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi đi. Lâm Vũ quét thác sát một chút, nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười. Ung dung nói ra, thác sát không để ý đến hắn. Thần sắc siết chặt, ngắm nhìn trên mặt đất còn tại hướng phía Lâm Vũ bò đi kim đầu ngô công. Vội vàng dậm chân, dùng chân tại trên mặt đất tinh tế ma sát lên. Lòng bàn chân phát ra một loại nhỏ bé tiếng vang. Nghe được cái này tiếng vang. Nguyên bản còn tại hướng phía Lâm Vũ cấp tốc leo lên mà đi kim đầu ngô công đột nhiên bỗng nhiên chuyển cái đầu. Hướng phía thác sát bên này nhanh chóng bò tới. Thác sát thấy thế thần sắc vui mừng. Dưới chân động tác cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Phải biết, những thứ này kim đầu ngô công đối với hắn mà nói thế nhưng là chí bảo. Nếu như không phải là vì diệt trừ Lâm Vũ, hắn vạn vạn sẽ không bỏ được thả chúng nó đi ra. Hiện tại những cái kia độc trùng đã bị toàn bộ tiêu diệt. Hắn cũng không thể lại để cho chính mình kim đầu ngô công bị hao tổn. Mắt thấy bọn này kim đầu ngô công cách hắn càng ngày càng gần. Nhưng ngay lúc này, Lâm Vũ đã lần nữa quét lên một trận cuồng xa. Bỗng nhiên mấy chưởng đánh ra. Nặng nề cuồng xa trong nháy mắt tựa như dày đặc viên đạn. Từ trên xuống dưới hướng phía bọn này kim đầu ngô công kích đập mà tới. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.